Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, chương 45, rừng cấm nơi sâu xa. Ánh trăng chiếu ở dày đặc trong rừng rậm, trên mặt đất bỏ ra hình thù kỳ quái bóng đen, dường như vô số quỷ mị ở dương nanh múa vuốt. Rừng cấm nơi sâu xa tình cờ truyền đến thê lương tiếng kêu gáo, như là ẩn giấu đi đếm không hết yêu ma quỷ quái. Bren theo một phương hướng lặng yên cất bước, tiếng bước chân sàn sạt vang vọng. Draco xa xa mà theo hắn, nhẹ nhàng bước chân âm thanh hòa vào gió thổi lá cây trong thanh âm, nhường hắn nghe không chân thực. Phía trước một tia ánh sáng màu bạc chớp qua, sau đó thật nhanh bơi tới. Đó là ngân lân xà phơ, vảy màu bạc ở dưới ánh trăng phản xạ rực rỡ hào quang. Mất tích hồi lâu, nó mềm mại bơi tới Bren bên người, quay về hắn hí hí phun ra đầu lưỡi. Bren dùng ma trượng cảnh giác bốn phía, đưa tay đem phơ tóm lấy. Ở nơi nào? Hắn hí hí nói, âm thanh rất nhẹ rất nhẹ. Ở mặt trước đây, sắp đến rồi, phơ nói, mắt nhỏ màu đỏ lấp lánh tỏa sáng. Bren theo phơ chỉ dẫn, vượt qua một cái nhô ra tiểu dốc đất, lặng lẽ theo sườn dốc hướng phía dưới. Nhìn thấy phía trước thân cây sau lộ ra một mảnh góc áo. Bren không có tới gần nơi đó. Hắn trốn ở trung đột xuất nham thạch sau, lặng lẽ hướng về một hướng khác ném qua một cục đá. Cục đá đánh ở trên cây khô, phát sinh lanh lảnh đùng một tiếng. Avada Kedavra, một cái lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh vang lên. Một bó óng ánh chùm sáng màu xanh lục đánh trúng cái kia thân cây, nhường nó trực tiếp vỡ ra được, giấy lên ngọn lửa màu xanh u, rọi sáng xung quanh một mảng nhỏ không gian. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, một bó chùm sáng màu đỏ từ Bren ma trượng nhọn bắn ra, đánh trúng cái kia lộ ra bóng người. Một căn ma trượng đánh toàn nhi bay đến Bren bên này, bị hắn đưa tay tiếp được. Là ai? Bóng người kia trốn ở thân cây mặt sau, lạnh lùng thốt, Tom, là ngươi sao? Bren như cũ trốn ở tảng đá mặt sau, dùng nhẹ nhàng giọng nói. Bren, bóng người kia dừng một chút, chậm rãi đáp lại nói, là ta, thật không nghĩ tới a, Tom, ngươi dĩ nhiên đã có thân thể. Bren nhẹ nhàng nói, ngữ khí ôn hòa đến như là đang cùng bằng hữu nói việc nhà. Tom trầm mặc, không ra nói chuyện sao? Tom, Bren nói, dù sao chúng ta cũng ở chung lâu như vậy rồi. Tốt, người đi ra đi, Tom ngữ khí bình tĩnh nói. Bren nghe được Tom bên kia truyền đến tiếng bước chân, hắn hơi giật giật ma trượng, nhẹ nhàng thì thầm, khôi giáp hộ thân, Protego, một đạo vô hình tường ánh sáng chặn ở chung quanh hắn, đem một đám xoắn suýt cùng nhau màu sắc sặc sỡ rắn độc đẩy ra. Hỏa diễm hừng hực, một đạo hỏa diễm dấy lên, đưa chúng nó thiêu thành cho tàn, sau đó hướng bốn phía khuếch tán, đem trong bụi cỏ ẩn giấu không biết đồ vật thiêu đến chít chít vang vọng. Cho nên nói, Tom, ngươi không một chút nào chân thành. Bren khẽ thở dài, hắn thật nhanh từ tảng đá mặt sau lắc mình đi ra, chỉ vào bóng người kia nói, mơ màng ngã xuống đất, stupefy. Bóng người kia ngã xuống, sau đó lại bò lên, nhẹ giọng nói, vô dụng, Bren, người thần chú đối với ta vô hiệu. Đúng đấy, nhưng ta nghĩ, ngươi còn có thể kháng mấy lần đây. Tom, Bren nhẹ giọng nói, ta đoán còn có một lần. Mơ màng ngã xuống đất, stupefy. Bren lần thứ hai thả ra một bó hồng quang, bị Tom phi thân bổ một cái né qua. Tại sao không tiếp lắm? Tom, như ngươi vậy thật chật vật. Bren nhếch miệng, ta thần chú đối với ngươi vô hiệu. Chẳng lẽ không đúng sao? Một trận sương mù màu đen hướng về Bren đánh tới, ngưng tụ thành màu đen xả ảnh, quay về hắn lộ ra răng nanh. Bren giơ tay tung ra một bình ma dược, dường như mưa xuân giống như tung ở những kia hắc xà trên người, nhường chúng nó dường như tiết động một bên tan rã. Loại trừ dị thường trạng thái nước thuốc, thường dùng đến nhổ hắc ma pháp tạo thành vết thương. Bren thanh âm êm dịu, dường như giáo sư ở giảng bài như thế. Nhưng có lúc, cũng có thể dùng tới đối phó một ít miệng cọp gan thỏ hắc ma pháp. Tom, đừng giở trò, ta rất rõ ràng ngươi là cỡ nào suy yếu. Chúng ta nói chuyện, thế nào? Brain cười nói, xem ra ngươi đối với tình huống của ta rõ rõ ràng ràng. Tom chậm rãi nói, hắn chậm rãi tới gần lại đây. Đi vào ngọn lửa màu xanh lục hào quang bên trong. Đó là Fred Weasley khuôn mặt. Ở u hào quang màu xanh lục bên trong có vẻ hơi trắng bệch. Khóe miệng của hắn treo vẻ mỉm cười. Nhưng như là trùm vào một tầng giả tạo mặt nạ. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm được ta. Brent, hắn ngữ điệu nhu hòa mà yêu nhã nói. Đúng đấy, không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành bộ dáng này. Brent mỉm cười nói. Giọng nói nhẹ nhàng đến như cùng ở tại đối mặt một cái bạn cũ. Ta chỉ là muốn lấy nhân loại thân phận lần thứ hai nhìn cái thế giới này mà thôi. Tom nhẹ giọng, nói, không nên ngăn cản ta. Brent, vậy tại sao ngươi muốn lén lút rời đi ta đây? Còn khống chế ta rắn. Nhân lo lắng cho ta ngươi sẽ không tán thành. Tom nói, người biết. Ai cũng sẽ không muốn đem tự thân an nguy xong giao tất cả cho một người khác. Chấm ngoặc kép. Ồ, Brent cân nhắc nói. Chúng ta nên là bằng hữu. Brent, Tom ôn hòa nói. Chúng ta có rất nhiều tiếng nói chung. Mặc dù có phân kỳ. Từ vừa mới bắt đầu liền tràn ngập lừa dối cùng giảo quyệt bằng hữu. Brent nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tom dừng một chút. Chậm rãi nói. Ta đang nghĩ. Người đến tột cùng hiểu rõ bao nhiêu. Hắn đầy cõi lòng hứng thú đánh giá Brent. Tựa hồ ngày thứ nhất biết hắn. Ta nghĩ. Rất nhiều. Brent nói. Tỉ như. Tom có vẻ tao nhã mà ung dung. Tỉ như. Hồn khí. Brent duy trì mỉm cười. Tom vẫn rất ung dung vẻ mặt cứng ngắc hạ xuống. Sắc mặt trở nên hơi âm u. Xem ra ngươi vẫn biết. Hắn khẽ nói. Brent cười khúc khích. Cân nhắc nói, ta vốn đang không xác định, nhưng hiện tại ta biết rồi. Tom vẻ mặt triệt để âm trầm lại, dù sao ngươi khống chế qua ta một lần. Tom, Brent chậm rãi nói, ngươi tổng sẽ không cho là, ta sẽ cái gì cũng không tra, vẫn như cũ tin tưởng ngươi đi. Một đoạn ký ức không thể có bản lĩnh như thế này. Trừ phi là một mảnh linh hồn, ta tìm rất nhiều sách. Phát hiện ngươi lời giải thích quả thực trăm ngàn chỗ hở. Tom, ta không biết ngươi vì sao lại nói với ta ra loại này sứt sẹo lời nói dối. Có lẽ ngươi chưa từng có đem ta để ở trong mắt. Đại não phong bế thuật sao? Ta coi thường ngươi. Brent, Tom hờ hững nói. Như vậy, ta rời đi cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong. Không sai, Phơ vẫn nghe theo ta mệnh lệnh. Brent tùy ý gật gật đầu. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Loại rắn là phản kháng không được xà ngữ mệnh lệnh. Dù cho nó đã có một cái trên danh nghĩa chủ nhân. Dù sao ngươi cũng không phải thiên sinh xà ngữ. Tom nói. Hơn nữa, ta nhiếp thần lấy niệm cũng không có phát hiện vấn đề. Brent hơi trào phúng nói. Ta biết ngươi là xà ngữ. Như thế nào sẽ không cố gắng phòng bị đây? Rất đơn giản. Một cái đoạt hồn chú đã đủ rồi. Thì ra là như vậy. Tom chợt nói. Từ khi quyết đấu câu lạc bộ cái kia hôm sau. Ta liền đối với Phơ dùng đoạt hồn chú. Brent nhẹ nhàng nói. Ta nhường nó không thể nói ra bất kỳ liên quan với ta tình báo. Vì lẽ đó ta không lo lắng lễ Giáng sinh ngày đó Potter mang đi nó. Ta nhường nó bình thường ở. Trước mặt ngươi chỉ dựa theo bản năng hành động. Không có quá nhiều ý nghĩ. Vì lẽ đó ngươi không nhìn ra ý nghĩ của nó. Chỉ có thể cảm giác nó rất vụng về mà thôi. Nó tuân theo ta mệnh lệnh. Bình thường tình cờ hướng về ngươi hiến tế một ít sinh vật nhỏ. Chậm rãi tăng cường ngươi năng lực. Một ngày kia, nó mang theo quyển nhật ký rời đi cũng ở ta khống chế bên trong. Đồng thời, ngươi chiếm cứ Weasley thể xác. Cũng ở dự liệu của ta bên trong. Dù sao ly hồn sự kiện nhưng là ta tiết lộ cho ngươi. Không có so với những người kia càng hoàn mỹ thân thể. Brent ánh mắt hơi lóe lóe. Đương nhiên, ngươi hiện tại e sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân thể này đi. Phát huy được ma lực trình độ thậm chí không sánh bằng lớp dưới tiểu phù thủy. Tom híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Dù sao phơ vẫn đang khống chế hướng về ngươi hiến tế sinh mệnh số lượng cùng chất lượng. Nhường ngươi trước sau ở vào suy yếu trạng thái. Brent nói, dù cho ngươi nắm giữ rất nhiều nguy hiểm ma chú, nhưng đều chỉ là đồ có biểu mà thôi. Cũng là phơ ở rừng cấm trong một cái sơn động nói cho ta biết vị trí của ngươi, đồng thời giống ta nói ra ngươi ở xung quanh hết thảy bố trí. Tom đóng dưới con mắt, hơi thở dài nói, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất tiểu phù thủy. Brent, thậm chí ở ta cái tuổi này thời điểm cũng không sánh được ngươi. Như vậy, ngươi không có thử nghiệm hủy diệt ta, thậm chí bỏ mặc hành động của ta. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Vì một mục đích, cùng mấy cái nghi hoặc. Tom, Brent nháy mắt một cái. Có chút đau đầu nói làm người khó hiểu. Mục đích có thể không đạt thành, nhưng nghi hoặc nhất định phải giải quyết. Ta nghĩ ngươi có thể cho ta đáp án. Tom lộ ra trào phúng vẻ mặt nói. Ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng ta giúp ngươi giải quyết nghi hoặc đi. Đúng đấy, nhưng ta có thể cho ngươi từ chối không được bảng giá. Brent ôn hòa nói. Nói nghe một chút. Brent, giúp ngươi phục sinh. Thế nào? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.